Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 88, ngươi cư nhiên dám mang nhi tử ta dạo thanh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a ruột thành thiếu chủ đỏ mặt cái gì? Trẻ con nói chuyện cũng là không phải cố ý, chỉ đùa một chút ít, ruột thành thiếu chủ như thế nào liền tưởng là thật chứ? Lam Tử Duyệt mặt đầy giả hoạt cười, châm chọc nói, đem Mộc Thành Phong vốn cơ bản là nói một lần, mặc khác hai huynh muội nhà này, liền không có việc rảnh rỗi đến điên rồi, muốn đánh tới. Ha ha, bổn thiếu chủ như thế nào sẽ cùng một tiểu hài tử so đo đâu. Mộc Thành Phong mất tự nhiên cười một tiếng. Ân, Giật Thành thiếu chủ nghĩ như vậy cũng tốt, nếu như không có việc gì, Giật Thành thiếu chủ mời rời đi. Chúng ta còn phải dùng bữa sáng. Lam Tử Duyệt vẻ mặt tươi cười hạ lệnh đuổi khách, nàng Lam Tử Duyệt làm đồ ăn cũng không phải là người nào đến đều được ăn. Vậy thì không quấy rầy các người dùng bữa sáng nữa, Thành Phượng, chúng ta đi thôi. Ân ca ca, Mộc Thành Phượng vừa định đi, nhưng cảm giác dưới chân có một cây gậy gỗ, Mộc Thành Phượng cười âm hiểm suy nghĩ một chút, nhìn một chút vị trí của nàng cùng Long Thiên Tuyệt dùng gót chân đạp lên. À, Mộc Thành Phượng cố ý kêu to lùi về sau ngã xuống, gậy gỗ bị nàng đá một cái bay xa. Mắt thấy liền ngã nhào vào trên người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt hơi nhướng người một cái, Mộc Thành Phượng liền vừa vặn ngã xuống trong lồng ngực hắn. Mộc Thành Phượng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt trong lòng vui mừng, nàng liền biết sẽ như vậy. Đa tạ công tử, Mộc Thành Phượng thanh âm ôn nhu còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể tuột xuống cái bàn dưới đất. Cái bàn dưới đất cùng với đá thừa đụng đến trên người làm đau nàng. Công tử, ngươi, Mộc Thành Phượng có chút không thể tin nhìn Long Thiên Tuyệt, thật là một nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, nguyễn ngọc ôn hương ở trong ngực lại không biết quý trọng, hại nàng ở trước mặt mọi người ngã một cái, mặt mũi mất sạch. Ngươi làm bẩn quần áo của ta, hơn nữa trên người ngươi thực rất thối. Long Thiên Tuyệt ghét bỏ đem áo khoác ngoài cởi ra, ném xuống đất cũng không để ý lời mình vừa nói ra có hay không làm người khác thương tâm. Long Thiên Tuyệt nói lời này làm mọi người trợn tròn mắt, vừa ngã trên người hắn một chút liền dơ bẩn quần áo của hắn. Hắn có thói ở sạch à, bất đồng chính là, Lam Tử Duyệt cùng Long Thiên Ngâm che miệng lại cười không ngừng, nay thời thế thay đổi, chó không chui bàn, liền biến thành người chui. Mộc Thành Phong mặt u ám đem Mộc Thành Phượng từ dưới đáy bàn đỡ lên, thật là xấu hổ mất mặt, hắn cũng không còn mặt mũi gặp người. Lam Dịch Dịch nhảy xuống khỏi ghế, chạy chậm tới trước mặt Long Thiên Tuyệt, hướng về phía Long Thiên Tuyệt giơ ngón tay cái lên, cười mễ mễ nói. Long thúc thúc, nữ nhân này không biết thẹn thùng e lệ, giống như tỷ tỷ kia ảo tưởng là chim phỉ thúy được ẩn nấp che chở bên trong thành bình dương, chỉ muốn ở trong ngực nam nhân dựa dẫm, Niên thúc thúc nói, các nàng là nữ nhân hư, chỉ muốn tìm nam nhân dỗ dành. Long Thiên Tuyệt không nghĩ tới Dịch Nhi sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, trong lúc kích động nhất thời, lời muốn nói liền không nói được. Tiểu tử thúi, ngươi dám lấy bổn công chúa cùng những nữ tử kia so sánh, ngươi tìm. Ngươi câm miệng cho ta, còn chưa đủ mất mặt sao? Mộc Thành Phong giận dữ gầm lên một tiếng, chặn lại lời Mộc Thành Phượng muốn nói, ở đây đối mặt với huynh đệ kia, bọn họ là không chiếm được tiện nghi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Bình Sùng đang ăn nghe xong Lam Bình Bình nói, thức ăn trong miệng đều nuốt không trôi, trong lòng kinh hãi, đây Lam Bình Bình, như thế nào việc hắn mang đi dạo thanh lâu, hắn nói lại nói ra như vậy. Nam nhân kia bà còn không phải đem hắn giết à, Niên Bình Sùng, ngươi cư nhiên dám mang con ta đi dạo thanh lâu, ngươi không muốn sống nữa à, giọng một thân sư tử truyền đến. Cách chương.